Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Lục Đinh Ly Hòa. Xác định chủ ý sau, Ninh Dương không có lập tức đi tìm Thiên Hỏa, mà là lần thứ hai ngay tại chỗ bắt đầu luyện chế một ít trận thạch. Ninh Dương luyện chế trận thạch đương nhiên là có tác dụng. Thực lực của hắn quá thấp. Tiến vào phần mềm hack thế giới sau, sẽ không có biện pháp thấy rõ chuyện bên ngoài. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở đây ra hỏa bố trí trong trận pháp bố trí lại một trận pháp. Có điều trận pháp nhưng là một giám thị trận pháp. Mục đích đương nhiên là một khi hắn trốn vào phần mềm hack yêu trong đĩa sau còn có thể thông qua trận pháp giám sát đi ra bên ngoài đích tình huống. Này cùng ghi hình. Quay phim máy kiểm tra âm công năng, chức năng, hàm gần như, có điều so với ghi hình, quay phim máy kiểm tra âm càng thêm ẩn nấp cùng an toàn. Ninh Dương còn thoáng đâm vào mấy viên trận thạch, ảnh hưởng tới người kia bố trí vây giết trận, mục đích là ở thời khắc mấu chốt, có thể vì là đã sử dụng, cho tới ngoài hắn ra, cũng không dám cử động nữa. Hắn lần thứ hai khắc họa mấy chục viên trận thạch, một khi hắn được cái kia phi xa chủ nhân phát hiện. Hắn đem liều lĩnh thay đổi trận pháp, ít nhất phải ngăn trở tên kia trong thời gian ngắn. Sau đó nhân cơ hội đào tàu, đem những này hoàn toàn bố trí xong sau. Ninh Dương mới ấn lại phần mềm hack tầm bảo địa đồ chỉ dẫn. Đi tới Thiên Hỏa vị trí, nửa giờ sau. Ninh Dương đi tới Táng Minh Khâu phía đông mép sách, lề sách một thâm cốc nơi. Ninh Dương thần thức quét một hồi, nhưng không có gì cả phát hiện. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết coi như là có trận pháp che đậy. Lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ nên cũng có thể phát hiện một điểm manh mối. Lẽ nào phần mềm hack chỉ dẫn sai rồi? Cái này không thể nào. Ninh Dương hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm phần mềm hack. Cứ việc nghi hoặc, Ninh Dương vẫn không buông tha nơi này bất kỳ địa phương nào tìm kiếm lên. Trên mặt đất siêu tầm xong xuôi sau, hắn sử dụng âm dương độn ở trong đất cũng tìm kiếm. Làm Ninh Dương trốn vào tới đất hạ thấp 300 mét thời điểm. Sững người lại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thần thức của hắn tại sao quét không tới nơi này có đồ. Nơi này lại có một thiên nhiên che đậy cấm chế. Không cần nói hắn chỉ là cấp 6 trận pháp sư. Chính là cấp 9 trận pháp sư cũng không nhất định có thể phát hiện. Thiên địa dị bảo tự nhiên có linh tính. Sinh ra đồng thời, chung quanh bọn họ sẽ tự động sản sinh một loại thiên nhiên cấm chế đến bảo vệ mình. Khá giống trận pháp cấm chế, có điều so với trận pháp cấm chế cao cấp hơn nhiều. Cho nên nói, thiên địa dị bảo hữu duyên giả chiếm được, vô duyên người, coi như bảo bối ở trước mắt ngươi. Ngươi cũng không biết, Ninh Dương không tính là hữu duyên giả, thế nhưng hắn nhưng có phần mềm hack tại người. Xác định bảo bối ở nơi này phụ cận không thể nghi ngờ, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm được. Ninh Dương xuyên qua cái này thiên nhiên che đậy cấm chế. Tiến vào một không phải rất lớn hang đá. Một đoàn lờ mờ màu cam hỏa diễm ở nơi này cái hang đá ở chính giữa. Thiên địa hỏa diễm đẳng cấp Ninh Dương đương nhiên rất rõ ràng. Có người nói có 7 đẳng cấp. Dùng màu sắc đến phân chia. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Này đoàn hỏa diễm hiển nhiên đã là một cấp 2 màu cam hỏa diễm. Ở bên ngoài đeo giới bên trong đã xuất hiện ngọn lửa này giới thiệu nó gọi. Lục Đinh Ly Hỏa, Lục Đinh Ly Hỏa, thiên cấp hỏa diễm đứng hàng thứ đệ tam tồn tại, trưởng thành đến cuối cùng, thậm chí có cơ hội sinh ra linh trí, trở thành thánh hỏa. Nhìn phần mềm hack đối với ngọn lửa này giới thiệu. Ninh Dương suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Không nói ngọn lửa này cho luyện đan sư cùng luyện khí sư bổ trợ, chính là võ giả bình thường lấy được cũng là một đại sát khí a. Đây là có thể chân chính trở thành đòn sát thủ tồn tại. Ninh Dương bắt được không gian áp xúc khí bên trong từng có một quyển sách cổ. Mặt trên ghi lại, truyền thuyết Càn Võ Tinh đã từng có nhất hỏa hệ pháp gọn gàng từng tới thiên cấp bài danh đệ nhất. Tử Viêm Tinh Hỏa, hắn chính là dựa vào Tử Viêm Tinh Hỏa ở cùng cấp bên trong vô địch. Sau đó không biết nguyên nhân gì, cái này pháp sửa cuối cùng mất tích, mà Tử Viêm Tinh Hỏa cũng theo mất tích. Ninh Dương không biết cái gì là pháp sửa, nhưng hắn suy đoán đây cũng là mặt khác một loại tu luyện hệ thống thôi. Đứng vũ trụ góc độ nói, bọn họ võ giả phải gọi làm võ tu. Này lục đinh ly hỏa ngoại vi còn có một hỏa diễm cấm chế. Chỉ cần mình phá giải cấm chế này, chẳng khác nào lấy được ngày như vầy lửa. Vừa nghĩ tới có thể được đến thiên hỏa, Ninh Dương trong lòng nhất thời liền hừng hực lên. Bất quá hắn nhưng không có hôn. Bất tỉnh đầu, hắn không biết hỏa diễm cấm chế là thế nào hình thành. Nhưng hắn có phần mềm hách tại người, có thể đi nghiên cứu cái này hỏa diễm cấm chế. Nếu như biết rõ điểm ấy, không chỉ đối với hắn trận pháp trình độ có rất lớn tăng cao. Nói không chắc hắn sau đó cũng có thể bố trí ra tương tự hỏa diễm trận pháp đến. Ninh Dương tu luyện là Tam Nguyên Quyết, đối với xa lạ sự vật quan sát năng lực cùng thôi diễn năng lực so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, thêm vào bản thân hắn chính là một cấp 6 tột cùng trận pháp sư. Vì lẽ đó không có tác dụng bao lâu thời gian, hắn liền đã nhận ra cái này hỏa diễm cấm chế chỗ dị thường. Hắn phát hiện cái này hỏa diễm cấm chế có mấy tiết điểm tựa hồ đang chậm rãi hấp thu thiên địa gian. Một loại sức mạnh, Ninh Dương mới đầu có chút buồn bực, có điều sau đó thoải mái, coi như là thiên hỏa, cũng không thể có thể không bên trong nhóm lửa a. Nó cũng là có sinh mạng, trưởng thành cũng là cần nguồn năng lượng, hãy cùng võ giả thăng cấp như thế, nếu như mạnh mẽ đánh vỡ cấm chế này. Lục đinh ly hỏa sẽ sản sinh mãnh liệt phản công. Loại này phản công thuộc về thiên địa dị vật tự mình bảo vệ bản năng. Ninh Dương cũng chưa chắc có thể đối phó. Vì lẽ đó không thể mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể chậm rãi phá giải. Ninh Dương lấy ra vật liệu, lập tức bắt đầu luyện chế khắc họa trận thạch. Sau mấy tiếng, Ninh Dương đã khắc họa ra mấy chục trận thạch. Sau đó đem mỗi cái trận thạch phân biệt ném đến đối ứng góc. Loại này chính diện phá giải hỏa diễm trận pháp cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Ninh Dương không ngừng sửa chữa trận vân cùng trận vị. Sau một tiếng, hỏa diễm cấm chế rốt cục phát sinh một thân răng rắc thanh âm của hỏa diễm cấm chế một chỗ vỡ tan, rút dây động rừng, lập tức toàn bộ cấm chế đều tiêu tán thành vô hình. Lúc này lục đinh ly hỏa cũng chỉ có to bằng nắm tay. Dưới thân có 6 cánh hoa lửa vân. Thân thể cực kỳ giống một chưa mở ra nụ hoa. Nhìn thấy lục đinh ly hỏa rốt cục lộ ra nguyên hình, Ninh Dương mừng rỡ trong lòng. Nhưng là sau một khắc, hắn lập tức liền kinh hãi. Không nghĩ tới này lục đinh ly hỏa như vậy có linh tính, lại muốn chạy trốn. Trong lòng càng là thầm mắng. Đồng thời không chút nghĩ ngợi liền chuyển hóa trận thạch kích phát khốn trận. Đồng thời điều động hết thảy chân khí bắt đầu chặn lại lục đinh ly hỏa. Đồng thời dùng thần thức bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa. Ninh Dương phế bỏ sức lực thật lớn mới gặp phải lục đinh ly hỏa. Đương nhiên sẽ không để cho nó mà chạy. Chẳng qua là khi chân khí của hắn cùng thần thức bắt đầu ngăn trở lục đinh ly hỏa thời điểm, lục đinh ly hỏa lại trong nháy mắt tỏa ra kinh khủng cực nóng sức mạnh. Chu vi mấy chục viên trận thạch lại được nó làm chất dinh dưỡng hoàn toàn hấp thu. Trận pháp tự rách, Ninh Dương tông sư 9 tầng thực lực, ở trong chốc lát đã bị kinh khủng này cực nóng hỏa diễm ít đi toàn thân bộ lông cùng quần áo. Thậm chí thiêu đốt đến da thịt đều đau đớn khó nhịn. Ninh Dương trong lòng hoảng hốt. Còn tiếp tục như vậy, chỉ cần chân khí của hắn khô cạn, hầu như chốc lát cũng sẽ bị lục đinh ly hỏa đốt cháy làm một chồng cho bụi. Ninh Dương cũng lại không lo được cái khác, lấy ra một viên cấp 4 bộc khí đan cùng phục thần đan nuốt xuống. Đồng thời toàn lực thôi thúc thần thức cùng chân khí bắt đầu luyện hóa lục đinh ly hỏa. Hắn không phải đứa ngốc, bây giờ lục đinh ly hỏa vẫn còn suy yếu kỳ. Một khi chờ lục đinh ly hỏa nhiều thôn phệ một điểm chất dinh dưỡng, coi như hắn bây giờ là chiến vương hoặc là khí hải võ giả cũng không nhất định có thể luyện hóa lục đinh ly hỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.